Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 coi trọng ta. Phong Túy Tâm cùng Văn Kinh Trần nhìn quanh mình, ánh mắt đồng thời đốn ở một chỗ, mà Bá Phong bàn tay bạc thiên bàn kim đồng hồ phương hướng cũng chỉ hướng về phía nơi đó, Đại Ly xem qua đi, phát hiện là quỷ ảnh ít nhất địa phương. Hơn nữa những cái đó quỷ ảnh đều đứng ở nội sườn, tựa hồ ở sợ hãi cái gì dường như. Văn Kinh Trần đã đối cái kia phương hướng nhàn nhạt nói: "Các hạ nếu đã tới, sao không hiện thân ra tới cùng chúng ta vừa thấy đâu? Hà tất che lấp quỷ thân, làm ta trở vô pháp chiêm mắt tôn dung." Tiếng nói rơi xuống, quỷ gió thổi qua, mọi người đều là thân thể đánh một cái dùng mình. Cùng với khanh khách quỷ dị tiếng cười, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng xuất hiện ở Đại Ly sở xem địa phương. Một người nam nhân, liền giống như người đứng đắn giống nhau. Tứ chi kiện toàn, ngũ quan chỉnh tề, thậm chí còn coi như không tồi. Chỉ là làn da trắng bệt, như là đồ một tầng bạch sơn. Cố tình môi đỏ bừng, nhiễm huyết giống nhau. Nhất quỷ dị chính là, rõ ràng là như thế hắc ám địa phương, Đại Ly chính bọn họ đều nhìn không thấy bên cạnh người diện mạo. Ánh mắt đầu tiên thấy cái này quỷ, lại là có thể đem đối phương khuôn mặt vô cùng khắc cốt dân tâm đến dấu vết ở trong đầu, thật lâu không tiêu tan, hảo sinh quỷ dị cảm giác. Phong Túy Tâm đám người đã thần kinh căng thẳng. Ác quỷ, đây là một cái cực kỳ lợi hại ác quỷ, tuy rằng thoạt nhìn hắn như là một cái trang điểm trải chuốt, quá thư sinh mặt trắng, ôn hòa có lễ, mọi người không dám ngôn ngữ, chỉ có thể nhìn cái này bạch diện quỷ. Phong Túy Tâm hơi nhíu mày, nói: "Hôm nay vốn là các ngươi quỷ loại đêm hành ngàn năm một thuở thời cơ, ngươi ta gặp nhau xem như oan ra ngõ hẹp, cũng trách không được người khác. Bất quá ta rất kỳ quái, vì sao ngươi đối chúng ta theo đuổi không bỏ? Theo lý thuyết, hướng kinh đô phương hướng linh khí chính là so với chúng ta càng thêm phù hợp các ngươi ăn uống." "Đi." Bạch diện quỷ nhoẻn miệng cười. Kia cười, vốn dĩ tuấn lãng ngũ quan tức khắc nhăn thành một đoàn, như là vỏ cây ngàn tầng nhăn giống nhau. "Thù làm ác tâm, ta cũng không phải là vì các ngươi. Ngay từ đầu cũng không nghĩ để ý tới các ngươi này đó tiểu lâu la. Bất quá nàng xuất hiện, làm ta rất là vui sướng a." Kia thon dài giống như móng vuốt trắng bạch ngón tay liền trói lọi, đến chỉ vào đứng ở kinh không bên cạnh Đại Ly. Mọi người nghiêng đầu xem ra, Đại Ly nhấp nhấp môi, thân thể hướng phía bên phải hạ, kia ngón tay liền hướng bên phải di. Đại Ly cắn cắn môi dưới, lại hướng bên trái di hạ, kia ngón tay mẹ nó đến lại theo tới bên trái đi. Tất cả mọi người xem đến đôi mắt đăm đăm, khóe miệng run rẩy, mà Đại Ly đen mặt, nhàn nhạt nói: "Nguyên lai thật đúng là ta a." Văn Kinh Trần kinh không đám người nháy mắt vô ngữ, bất quá cũng rất là nghi hoặc. Phong Túy Tâm thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, sau đó đối bạch diện quỷ hỏi: "Nàng chỉ là một cái hậu bối mà thôi, vì sao tiễn nàng?" Bạch diện quỷ tựa hồ tính tình cũng thực hảo, đôi tay lưng đeo phía sau, buồn bã nói: "Bởi vì nàng thể xác thực không tồi." "Ngô, cũng chính là lớn lên còn có thể." Trong nháy mắt đảo hút không khí hô hấp có hay không. Đại Ly lập tức vuốt ve hạ gương mặt, cười khổ nói: "Ai có thể mượn ta thanh đao? Ta hủy dung hạ hảo." Bất quá tính cả Đại Ly chính mình ở bên trong, kỳ thật căn bản không tin thằng nhãi này nói. Cho nên, trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm lên, bạch diện quỷ không bực không giận, hắc hắc cười một cái, vung tay lên, lịch sự văn nhã đến nói: "Qua đi đi, nên ăn cơm." Ngôn từ thực văn nhã, nội hàm thực huyết tinh bạo lực. Ở quỷ khóc sói gào bên trong, những cái đó quỷ đã gào thét mà đến: "Giết ngươi cái quỷ hướng lên trời, các huynh đệ, chuẩn bị quỷ khóc kim sa, sát quỷ trận bãi lên." Quả nhiên, liền tính là này đó biêu hãn dũng mãnh binh tướng, kỳ thật cũng là một đám học quá tiên pháp năng thủ. Phủi tay chính là ánh vàng rực rỡ hạt cát, bạo lượng, hóa ra kinh văn, ở một cái hán tử đến muộn thanh ngâm sướng bên trong, giống như lụa bố giống nhau biểu bắn mà ra. bó trụ một con đại quỷ. Mặt khác binh tướng cũng là mỗi người tự hiện thần thông. Cái gì thổ độn thuật, trảm quỷ thuật gì đó hạ bút thành văn. Trong lúc nhất thời giết được khí thế ngất trời, đại ly là thương hoạn. Cầm cơ đám người cố ý hộ ở bên người nàng. Chỉ là thực lực quá thấp. Phong túy tâm đám người nơi nào yên tâm. Cho nên đại ly bên người còn có cái kinh không, khanh. Kiếm rút ra, quỷ phách kiếm, chảm, một cái nhảy chảm, vẫn luôn bằng được trúc cơ ba tầng đến đại quỷ bị chảm toái. Phát ra chói tai tiếng thét chói tai, nhưng mà còn có bốn con đại quỷ dây dưa không thôi đến chiều đại ly đánh tới. Thật nhiều, kinh không cười lạnh hạ, tay trái ngón trỏ ở mũi kiếm thượng một mạt, thấp giọng cấp tốc ngâm sướng. Thiên thần cũng, quân mạt khi, quá thượng thanh sơn. Hộ ta uy nghiêm, quỷ tâm đầu ý hợp, sát vô tận, sát, mũi kiếm phía trên, kim quang lộng lẫy, giống như một phen kim kiếm. Xoát, đảo qua, một cái 5 mét khoan đường kính đến hồ quang quét ngang mà ra. A a, quỷ lệ kêu, đại ly đám người xem đến líu lưỡi. Ông trời, đây là nhiều lợi hại kiếm thuật a. Đặc biệt là đối quỷ lực sát thương quả thực đáng sợ, cùng đậu hủ dường như. Bất quá kia kim quang, hoàng kim cấp. Đại ly kinh nghi thấp giọng hô, đó là trảm phách kiếm. Là khắc chế quỷ loại đến chí sát pháp kiếm chi nhất. Thật là hoàng kim cấp. Hơn nữa là hoàng kim đỉnh. Bá Phong ở một bên nói. Một bên một tay khẩy bạc thiên bàn. Cùng bát bàn tính dường như. Nơi tay chỉ dao động hạ. Từng đạo ban đầu quang mang biểu bắn mà ra, giống súng laser dường như, đại ly nhìn liếc mắt một cái bạc thiên bàn. Hỏi, người lão đầy cũng là hoàng kim cấp. Bá Phong khiêm tốn cười cười. Chỉ có thể xem như trung cấp, người nhà đi tìm chết đi. Ta chán ghét kẻ có tiền. Đại ly nói thầm một câu. Đột nhiên, bên tai truyền đến nhẹ từ từ thanh âm. Đi theo ta. Có thể làm ta có được vô số vinh hoa phú quý Nga. Bao gồm như vậy pháp khí. Người muốn nhiều ít, ta liền cho ngươi nhiều ít mê hoặc giống nhau. Làm nhân tâm huyễn thần mê. Đại ly bên người Lý Khánh cùng Hàn Tu Duẫn đám người đã hốt hoảng. Đại ly làn da co chặt hạ. Bởi vì một cổ thấu xương rét lạnh đã thổi quét mà đến. Nàng thấp thấp nói. Tốt như vậy, ngươi có như vậy giàu có. Không phải là làm ta mỗi ngày ngủ quan tài đi, mới vừa nói xong. Tay nàng trưởng đã lẫn nhau kháp, quan tài. Lão nương đã ngủ vài trăm năm. Chính ngươi ngủ đi. Xoát, một đạo đùi thô lôi điện ngang nhiên bổ vào đại ly phía sau. Oanh, khói đen lăn khởi. Một đạo hắc ảnh vững vàng xuất hiện ở đại ly phía sau. Như cũ là cười, vỡ ra trong miệng mặt. Hàm răng lại là giống như răng cưa cá bén nhọn. Hơn nữa huyết hồng, ngay lập tức, đó là vung tay lên, văng ra lôi điện, hung hăng chiều đại ly đánh tới. Xoát xoát xoát, bốn đạo quang đồng thời mà đến. Kinh không kiếm, phong túy tâm đến phong long thuật, văn kinh trần đến búng tay kim mang. Còn có Úc Ly lang nha, chờ ngươi thật lâu, lão quỷ, liên thủ, phía trước ba người đối với lẫn nhau ra tay cũng không kinh ngạc. Nhưng là duy độc cái thứ tư người, cũng chính là Úc Ly ra tay. Bọn họ rất là ngạc nhiên, không phải bởi vì thực lực của hắn không cường, mà là bởi vì hắn phản ứng, thế nhưng trúc cơ một tầng Bá Phong còn muốn nhạy bén. Đại Ly còn chưa tính, cái này Úc Ly cũng thâm tàng bất lộ. Kinh ngạc người còn có Đại Ly, cho rằng nàng nhìn đến Úc Ly tu vi đã bạo trướng tới rồi luyện khí một tầng. Chiến lực thẳng tiêu luyện khí 3 tầng tương đương. Trước thiên 6 tầng đến luyện khí 1 tầng. Đây là vượt qua thức thăng cấp đi. Đại Ly sờ sờ cằm. Cái kia, nàng ánh mắt cũng quá nghiêu bức. Bá Phong vẫn chưa gia nhập chiến cuộc. Bởi vì hắn điểm bàn thuật là tương đối lợi hại quân công thủ đoạn. Có thể hữu hiệu sát thương này đàn quỷ loại. Hơn nữa phụ trợ những người khác. Lý Khánh đám người thực lực tuy rằng không cường. Lại là so Hàn Tu Duẫn tốt một chút. Huống chi bọn họ bó lớn đến bùa chú có hay không? Ôm đồm, từng chương ném, lộng chết các ngươi a. Hàn Tu Duẫn đã xem trợn trắng mắt mà cầm cơ đâu. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sâu kín tiếng đàn dần dần xuất hiện. Đầu tiên là uyển chuyển trầm thấp, thực mau, đó là đại khí hào hùng. Bá Phong chỉ nhìn liếc mắt một cái, đó là trừng lớn đôi mắt cầm huyền phía trên, sớm đã là kim mang điểm điểm, mà loại này quang nhu hòa uyên bác, cuồn cuộn vô biên giống nhau, cho người ta một loại bình tĩnh xuất thế cảm giác theo kia tiếng đàn. Bá Phong thần sắc kịch biến, bởi vì kia cầm huyền phía trên đã bay ra một đám vạn tự. Vãng sinh chú, thảo nê mã, cái này tiểu cô nương thế nhưng còn có thể đàn tấu vãng sinh chú. Nico, đánh đàn Nico, có tóc đánh đàn Nico. Này đó cao lớn thô kịch hán tử nhóm đều kinh ngạc. Vãng sinh chú gần nhất, quỷ loại nhóm, cho dù là đại quỷ nhóm cũng rất là không khỏe. Chiến lực đánh chiết khấu. Văn Kinh Trần những cái đó cấp dưới đó là như cá gặp nước. Trong lúc nhất thời nghịch phản tình thế, đại biên độ chém giết quỷ loại. Bất quá một ít đại quỷ cũng thông minh thật sự. Đó là cố nén khó chịu. Chiều cầm cơ đánh tới. Bá Phong càng mau, trực tiếp chắn cầm cơ trước mặt. Lãng cười nói, cầm cô nương, người cứ việc đánh đàn. Lão phu che chở ngươi. Cầm cơ gật đầu, thể xác và tinh thần hợp nhất đến đàn tấu, giúp những người này cũng chính là giúp công tử. Nàng không thể không cần tâm, lúc đó, đại ly bên này cũng nguy hiểm thực, bởi vì dù cho ở vào bị vây công trạng thái, kia bạch diện quỷ lại là trần trụi trúc cơ 7 tầng đỉnh. 10 phần quỷ loại đầu lĩnh A, phóng nhãn Phong Túy Tâm bọn họ bên này, kinh không là trúc cơ 2 tầng tu vi. Văn Kinh Kha cao hắn 2 tầng, trúc cơ 4 tầng, mà Phong Túy Tâm mạnh nhất, đạt tới trúc cơ 6 tầng. Ngạch, Úc Ly liền không nói. Thằng nhãi này sớm đã buông tay đi đối phó tiểu quỷ, ba người liên thủ. Lại là nề hà này đầu đại quỷ không được, chỉ có thể gian nan kiềm chế. Vẫn là đang không ngừng ra át chủ bài dưới tình huống. Mà này đầu ác quỷ, lại là gắt gao nhìn chằm chằm đại ly. Dồn hết sức lực muốn hướng đại ly trên người phát. Như vậy rõ ràng dụng ý. Nếu đại ly cùng những người khác còn không rõ, vậy bạch uổng bọn họ sống ở cái này tiên hiệp quỷ quái trong thế giới. Này lão quỷ muốn thượng ta thân, làm vậy quỷ hút máu. Đại ly giờ khắc này biểu tình thực xuất sắc, liền ở ba người toàn tâm toàn ý liên thủ thời điểm, kia ác quỷ đột nhiên thân thể một hóa, một trương tuyết trắng mặt nạ từ trên mặt hắn bóc ra, chặn lại sở hữu công kích, nhưng mà bản thể lại không thấy. Không tốt, Phong Túy Tâm đám người vội vàng chiều đại ly bên này xem ra. Chỉ hơi nhìn thoáng qua, đó là trừng lớn đôi mắt, bởi vì kia chỉ ác quỷ đã hai tay bóp đại ly cổ, muốn đem đầu hướng đại ly đầu đánh tới. Đâm quỷ, đâm quỷ, như thế nào đâm quỷ? Đây là quỷ thượng thân một loại hình thức, đầu đối đầu, ý vị tiến vào đối phương linh hồn chỗ sâu trong, tu hú chiếm tổ, bồng một tiếng, kia ác quỷ thân thể đã nhảy vào đại ly thân thể. Mọi người thần sắc lù lù kịch biến, keng cầm cơ trong tay cầm huyền căn căn sai đoạn, bắn ra một cây cầm huyền đạn đến nàng tiết trắng gương mặt phía trên. Kia 10 phần lực đạo trực tiếp ở trên mặt nàng quất ra một đạo vệt đỏ, lúc đó, những cái đó quỷ loại đều điên cuồng, ngào ô, vây quanh, hết chương.